Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, 109 bắt gian. Hôm nay buổi tối, ngủ đến nửa đêm đột nhiên ngồi dậy, bên cạnh Thẩm Triệt cũng bị bừng tỉnh, nàng chỉ nói chính mình eo đau khó chịu, muốn lên động động, kêu Thẩm Triệt chính mình ngủ mặc kệ nàng. Chính mình lại đi thư phòng vẫn luôn ngồi vào thiên tờ mở sáng, Thẩm Triệt sáng sớm lên hướng thư phòng vừa thấy, hắn nguyên lai mân mê đã lâu hai cái tảng đá lớn cái máng bị bãi ở trên bàn. Đồng ti đáp ở mặt trên, phía cuối hợp với tam phiến tiểu mộc phiến xoay chuyển hô hô, hắn đem kia đồng ti gỡ xuống. Ngón tay hoạt tiểu mộc phiến, có chút lòng nghi ngờ chính mình phỏng đoán sai rồi. Có lẽ hắn hẳn là cùng nàng hảo hảo nói chuyện, Thẩm Triệt làm quyết định, hít sâu một hơi chuẩn bị đi tìm Hà Nhã. Dưới lòng bàn chân đột nhiên đá ra một cái giấy đoàn, ước chừng là rớt ở cái bàn phía dưới. Không bị rửa sạch đi, Thẩm Triệt khom lưng nhặt lên chậm rãi triển khai, Ngọc Nghiên cầm mật báo vội vàng đi vào thư phòng. Thấy Thẩm Triệt đứng ở án thư vẫn không nhúc nhích, hắn lại kêu một tiếng. Thẩm Triệt động, lại chỉ là mí mắt nâng nâng. Này trong nháy mắt, một cổ âm lãnh hơi thở đánh úp lại. Ngọc Nghiên cảm giác được cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ra, đứng ở chỗ đó, tựa như một tôn sống tu la, một chương nhăn dùm gió giấy từ Thẩm Triệt trong tay bay xuống. Vừa lúc bay qua Ngọc Nghiên, mắt sắc hắn nhìn thấy kia mặt trên họa hình người. Trong ngực khí huyết một trận quay cuồng, lại đơn giản vài nét bút. Ngọc Nghiên cũng nhận ra tới, kia không phải Tưởng Hoài Phong sao? Sáng sớm trước trên giường nằm trong chốc lát Hà Nhã trình hứng thú bừng bừng mà ở trong sân thét. To người soát con cua tới gần trung thu, tuy rằng thời gian có điểm sớm, nhưng này phê cua đều là hoa giá cao tiền mua tới. Mỗi người dương nanh múa vuốt, sợ tới mức tiểu nha đầu nhóm không dám xuống tay. Hà Nhã bất đắc dĩ, chỉ phải thân thủ tóm được làm mẫu. Thẩm Triệt nhìn nửa ngày, chậm rãi đi dạo đến nàng trước mặt. Này ngươi nhưng ăn không được. Hà Nhã trên tay không đình, tiểu mao soát linh hoạt mà chuyển. Ta không ăn, thỉnh ca ca tới ăn, hắn yêu nhất ăn cái này. Thẩm Triệt không nói nữa, chỉ chớp mắt không biết đi đâu vậy. Hà Nhã không rảnh lo Thẩm Triệt, sai người nhanh đi thỉnh Hà Cương, con cô trưng hảo. Hà Cương vừa lúc tới rồi, Thẩm Triệt cũng không biết từ nào đã trở lại. Hào phóng phương ngồi ở thượng đâu, phân phó Hà Nhã lột cua, Hà Cương nhìn liền có chút bực mình. À Nhã này đều mau sinh, Hà Nhã đem câu chuyện chạy nhanh tiệt qua đi. Ta không thể ăn, cả người mau nếm thử, Hà Cương chỉ phải từ bỏ. Bất quá mới ăn một cái con cua chân, Hà Nhã đột nhiên thở dài, trong mắt hiện ra nước mắt tới. Ca, nhìn đến này con cua ta liền nhớ tới phụ thân tới. Hà Cương trong miệng mới vừa đắp một ngụm gạch cua, cao phì du hậu mắt hơi hơi nheo lại tới. Phụ thân khẳng định ăn qua. Không, ta là nói Tưởng Hoài Phong đã tra được phụ thân rơi xuống. Lại quá không lâu, chúng ta là có thể đoàn tụ. Đến lúc đó ngươi lại hiếu kính hắn lão nhân ra, Hà Nhã gật gật đầu. Không nhiều lời nữa. Đi thời điểm sai người đưa một sọt đến Hà Cương chỗ đó. Hà Cương chỉ nàng này con cua lại đại lại phì lại quý. Vui mừng mà đi trở về, chờ đến Hà Cương vừa đi. Hà Nhã mệnh nhục viên tử cấp Ngọc Ly đưa hai chi cây châm. Nói là mấy ngày trước đây đưa lễ quá mỏng, nhục viên tử vừa đi. Hà Nhã liền buông lỏng ra đáng yêu. Nhục viên tử còn không có trở về. Đáng yêu thoán đã trở lại. Hà Nhã ở trong sân cùng đáng yêu chơi một hồi lâu, mới chậm rãi trở về phòng nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau. Thẩm Triệt vào được, nghe thấy Hà Nhã kêu hắn, chậm rãi đi qua đi, ôm ta một cái, Hà Nhã mệnh lệnh nói. Thẩm Triệt do dự một chút, vẫn là duỗi khai cánh tay đem nàng ôm lấy, ngón tay chạm đến tay nàng, hai người giật nảy mình, hắn tay lạnh, nàng tay càng lạnh, như thế nào như vậy lạnh? Như thế nào như vậy lại? Hai người đồng thời mở miệng. Thật lâu sau, Hà Nhã đem mặt chuyển tới một bên. Người ngày mai ở nhà sao? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thẩm Triệt trong lòng lạnh lùng. khóe môi tràn ra một cái ôn hòa cười. Ngày mai cần đến đi Tĩnh Vương phủ một chuyến, Hàn Nhã nói. Nga, muốn cho ngươi bồi ta đi xem diễn. Tĩnh, ngươi vội ngươi đi, hôm sau. Thẩm Triệt vừa ra khỏi cửa, Hà Nhã liền lại cầm hai chi cây châm, làm nhục viên tử dùng này hai chi đem ngày hôm trước đưa cho Ngọc Ly kia hai chi cấp đổi trở. Về, nhục viên tử mắt chừng mắt nhìn nửa ngày, lấy lại đây sủy ở trong ngực đi rồi, nhục viên tử vừa đi. Hà Nhã liền ồn ào không thoải mái, muốn đi trong vườn dạo, còn muốn mang theo đáng yêu, Mai Lan Trúc Cúc đều rất sợ này cầu. Hà Nhã cũng ngại các nàng túm không được, kêu Xuân Sinh cùng Hạ Thần cùng nhau lôi kéo. Ba người một cẩu liền ở trong phủ trong vườn dạo. Tiểu Mai nghĩ thầm chỉ cần không đi tiền viện, liền chạy không ra được, kêu Lan Trúc Cúc trở về. Chỉ chú ý đi thông tiền viện lộ, nghĩ nghĩ, lại kêu Tiểu Cúc chủ định đi thủ kia chỉ cung hạ nhân xuất nhập tiểu cửa sau. Hà Nhã lưu một vòng, nhìn không ai, vội hướng về phía Xuân Sinh đánh cái thủ thế, Xuân Sinh gật đầu. Lanh lẹ mà từ lùm cây kéo ra một trận cây thang. Chính mình trước bỏ lên trên đầu tường, Hạ Thần ở phía sau kinh hồn táng đảm mà đỡ cây thang. Hà Nhã tuy cố sức lại là không chút do dự hướng lên trên bò. May mắn có Xuân Sinh lôi kéo, Hạ Thần kéo, hai người áo trong đều ướt đẫm. Rốt cuộc đem nàng cấp lộng đi ra ngoài, ngươi nhưng đem tin nhi cấp mang tới rồi. Hà Nhã lần thứ hai hỏi Xuân Sinh. Xuân Sinh gật đầu, Hạ Thần vẫy tay một cái. Đỉnh đầu không chớp mắt kiệu nhỏ lập tức nâng lại đây, Hà Nhã thật mạnh một phách hai người bả vai. Trở về thật mạnh có thưởng. Kiệu nhỏ dần dần biến mất ở đầu đường. Dựa gần thẩm phủ tường viện đại cây liễu thượng đông mà một tiếng nhảy xuống cá nhân tới. Vốn dĩ trắng nõn mặt ô thanh, ngày thường không có việc gì tổng cười tủm tỉm mắt âm lãnh đến cực điểm mơ siêu khung quanh lặng yên. Không một tiếng động mà quỳ vài người, đều cấp ra nhìn chằm chằm khẩn. Cùng ném để đầu tới gặp, thanh âm thước kim đoạn ngọc, một cổ tử quyết tuyệt sát khí, những người này nhạ một tiếng lập tức tan đi. Thẩm Triệt đứng trong chốc lát, đột nhiên một thổi huyết sáo. Một con ngựa màu mận chín bay nhanh mà đến, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, hai chân một kẹp, hướng tới kiệu nhỏ biến mất phương hướng đuổi theo. Hà Nhã ở bên trong kiệu điên rất khó chịu. Kỳ thật từ hôm nay buổi sáng khởi nàng liền có chút không thoải mái. Luôn là từng đợt đau, tuy rằng nàng không sinh sản kinh nghiệm, nhưng cũng biết này có thể là cung sốc, nhưng hiện tại còn không đến nhật tử. Hơn nữa giống nhau sản phụ khả năng đến như vậy vài thiên tài chân chính phát động. Chuyện này nhi cấp, nàng trong lòng chuyện này càng cấp tuy rằng khó chịu. Vẫn là chỉ huy cỗ kiệu ở phố lớn ngõ nhỏ xoay vài biến mới chiều kia ước định tốt địa phương bước. Vào, như vậy, nếu là có cái đuôi nói, cũng nên ném xuống, liên tính như thế. Nàng cảnh giác tính cũng rất cao, làm cỗ kiệu ngừng ở một chỗ giao lộ. Làm bộ tưởng mua đồ vật bộ dáng tiến đến một cái quán ven đường phía trước. Đột nhiên thân mình chợt lóe, vọt đến một bên ngõ nhỏ. Tiếp theo thở hồng hộc mà đi phía trước đi. Lại một quải cong, phía trước xuất hiện một cái tiểu cửa sau. Nàng không hề do dự. Phanh phanh phanh ở trên cửa tạp lên, mở cửa chính là cô nương rất quen thuộc. Hà Nhã ngăn lại nàng hành lễ thân mình. Mau mang ta đi thấy các ngươi ra, Lam Cảnh Minh ra hỏa này. Hiện tại chính là chính mình cứu mạng rơm rạ. Thùng thùng chạy thượng lầu 2. Hà Nhã không khỏi ngừng lại. Chạy nóng này, bụng có chút đau, kia cô nương đẩy ra hờ khép môn. Hướng bên trong làm cái thỉnh thủ thế liền đi xuống, Hà Nhã hít vào một hơi. Chậm rãi hướng trong đi đến. Ban ngày ban mặt, bên trong ánh sáng lại không tốt lắm. Lam Cảnh Minh đưa lưng về phía Hà Nhã ngồi ở giữa cửa sổ một cái trước bàn lùn. Nguyên lai kia cửa sổ không khai. Mặt trên mông một tầng giấy cao ly, Hà Nhã lúc này không rảnh lo giấy cao ly không giấy cao ly. Vừa đi vừa nói chuyện. Cảnh Minh, ta lần này gặp được phiền toái. Người đến giúp ta, Lam Cảnh Minh đầu cũng chưa nâng, cũng không xoay người, chỉ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, Hà Nhã nóng nảy. Lam Cảnh Minh, ngươi đừng nhớ kỹ khi còn nhỏ chuyện này. Ta cho ngươi xin lỗi. Chịu thua, về sau ngươi lớn nhất. Lam Cảnh Minh lúc này mới chậm rãi xoay người. Vốn là phản quang, Hà Nhã chỉ nhìn đến hắn khóe miệng thượng kiều, nhưng thấy nàng cứ thế cấp. Lam Cảnh Minh miệng một liệt. Không đùa ngươi, xảy ra chuyện gì? Tầm mắt dừng ở Hà Nhã trên bụng. Nhìn ngươi phủng bụng, chẳng lẽ cùng này có quan hệ? Nơi này, không phải ngươi nam nhân loại. Hà Nhã duỗi tay muốn đi chụp hắn. Phía dưới đột nhiên vừa kéo trừ. Đau mặt nhíu lại, ngươi nói bậy gì đó. Không phải hắn vẫn là ai? Đây cũng là ngươi quản. Lam Cảnh Minh tựa hồ nhíu nhíu mày. Vậy ngươi có chuyện gì nhi? Gần nhất bên ngoài truyền nhiều nhất nhưng chính là Tưởng Hoài Phong liều mạng ở theo đuổi ngươi. Tả hữu đều so Thẩm Nhị Cương. Đủ rồi không có. Hà Nhã đánh gãy hắn. Ta lần này là thực sự có sự. Cầu xin ngươi đừng trang. Lão nương ta mau vội muốn chết. Nay cái Lam Cảnh Minh thế nhưng phá lệ khó chơi. Ngươi có việc nhi trở về tìm Thẩm Nhị a. Hắn mới là ngươi nam nhân. Nguyên nói Hà Nhã muốn tức giận. Nào biết nàng nửa ngày vô ngữ. Đột nhiên phun ra một hơi. Chuyện này không thể cho hắn biết. Biết liền tận diệt Lam Cảnh Minh. Cái gì tận diệt? Hà Nhã thở dài. Ngươi nói trước ngươi sẽ giúp ta, Lam Cảnh Minh. Ngươi dù sao cũng phải nói xem. Ít nhất cũng là ta có thể làm đến đi. Hà Nhã trên mặt lần thứ hai xuất hiện do dự. Đi phía trước đi rồi một bước. Đột nhiên lại dừng lại. Ta, tưởng, ta cùng Tưởng Hoài Phong. Ai? Hà Nhã tưởng nói. Lại không biết từ đâu mà nói lên. Chuyện này cũng quá mức kinh thế hãi tục, chân tướng cũng quá hung tàn, vạn nhất để lộ tiếng gió, nàng cùng Lam Cảnh Minh 10 cái đầu cũng không đủ khiêng, nàng như vậy ấp úng. Lam Cảnh Minh bối ở phía sau tay đột nhiên nắm chặt lên. Trên mặt lại cười nói, nguyên lai vẫn là cùng Tưởng Hoài Phong có quan hệ, ngươi không nói ta như thế nào giúp ngươi, liền tính cấp Thẩm Nhị hạ độc ta cũng phải biết hắn hảo nào khẩu đi. Như thế nào luôn là Tưởng Hoài Phong Tưởng Hoài Phong. Hà Nhã bực, ta nói không phải, ta cùng Tưởng Hoài Phong chuyện gì nhi đều không có. Người như thế nào? Hà Nhã đột nhiên dừng miệng, từ cửa sổ bên ngoài truyền đến lệnh người khủng bố tê kêu. Nữ nhân, Tê Thanh Kiệt đế lại tựa hồ kề bên tử vong. Còn có, nam nhân phẫn nộ tiếng hô. Nữ nhân là ai nàng nghe không hiểu, nhưng nam nhân thanh âm. Nàng đột nhiên nhìn về phía Lam Cảnh Minh. Lam Cảnh Minh cũng chính nhìn nàng. Hà Nhã đột nhiên sau này thối lui. Trong miệng kinh hô, ngươi không phải, ngươi không phải, trách không được như vậy kỳ quái. Lam Cảnh Minh đột nhiên khinh trước người hành. Hà Nhã nhắm thẳng lui về phía sau đi. Nề Hà Môn không biết khi nào bị đóng lại. Nàng phía sau lưng thẳng chống ván cửa. Từng đợt khí lạnh từ lòng bàn chân thăng đi lên, ngươi không phải. Ngươi là ai? Sờ đến bụng, Hà Nhã đột nhiên tới dũng khí ta là ai? Ngươi không biết, Lam Cảnh Minh khóe miệng một câu. Thấy thế nào như thế nào ôn hòa, liên quan ngữ khí, nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không phải. Hết chương.